Tổ Long trong tay, đến cùng có bao nhiêu bảo bối? Chỉ là suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ đều cảm giác đau đầu. Muốn đến, Tổ Long dưới trướng một đám Long Hoàng, khẳng định là nhân thủ một kiện hỗn độn thánh bảo đi. Liền xem như các Hải Long Vương, vậy cũng phải nhân thủ một kiện tiên thiên linh bảo đi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày dáng vẻ. Bạn tiên tử xẹp mở cái miệng nhỏ nhắn nói, cái kia 24 khỏa định hải thần châu, bị Tổ Long lấy đi, phân cho Long tộc các cấp thủ lĩnh. Cái gọi là Long Châu, kỳ thực cũng là định hải thần châu. Long tộc cũng chính là bằng vào định hải thần châu lực lượng, chấn áp tứ hải. Nghe bạn tiên tử lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Có lẽ có nhân cảm thấy, Tổ Long khắp nơi vơ vét, quá phận. Thế nhưng là trên thực tế, Tổ Long làm như thế, lại là hẳn là. Phương thiên địa này, cũng là hắn thành lập. Người ta đến cửa thu chút thuế, cũng thuộc về chuyện đương nhiên. Nói trắng ra điểm, vô luận là Trương Ngư lão tổ, vẫn là bạn tiên tử, đều thiếu nợ Tổ Long nhân quả. Bằng không mà nói, thật sự cho rằng Tổ Long liền không e ngại nhân quả sao? Tổ Long cần 24 khỏa định hải thần châu lực lượng, đến chấn áp tứ hải. Bởi vậy, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, hắn là tại cưỡng đoạt, trên thực tế, hắn bất quá là thế thiên hành đạo mà thôi. Nếu như Tổ Long thật lòng tham không đáy, lại làm sao có thể lưu lại 12 khỏa định hải thần châu cho bạn tiên tử? Mà không phải một khỏa không lưu, toàn bộ đều lấy đi đâu? Thận trọng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Bạn tiên tử nhỏ giọng nói, cái này 36 khỏa định hải thần châu, kỳ thực cũng là phân phẩm cấp. Định hải thần châu uy lực, quyết định bởi cùng thần châu phía trên hoa văn. Những hoa văn này, cũng không phải lung tung ngưng kết, mà là dựa theo đại đạo đạo văn, ngưng kết mà thành. Dựa theo hoa văn khác biệt, 36 khỏa định hải thần châu, tổng cộng chia làm tam phẩm. Trong đó hoa văn tốt nhất, được xưng là thiên châu. Một chút kém một số, được xưng là địa châu. Hoa văn kém nhất những cái kia, được xưng là nhân châu. Tổ Long cần, là định hải thần châu trấn áp tứ hải lực lượng. Đối phẩm tướng phía trên, không có yêu cầu. Bởi vậy, Tổ Long lấy đi 24 khỏa định hải thần châu, theo thứ tự là địa châu cùng người châu. Trong đó, 12 khỏa địa châu, phân cho 12 vị Long Hoàng. 12 khỏa nhân châu, thì phân cho 12 vị Long Vương. Bạn tiên tử trong tay 12 khỏa định hải thần châu, lại thuần một sắc, tất cả đều là phẩm tướng cùng hoa văn tốt nhất thiên châu. Nó chân quý cùng hy hữu chỗ, tuyệt đối là hy hữu gặp tới cực điểm. Mà lại, cái này 12 khỏa định hải thần châu phía trên đạo văn, vô cùng hoàn chỉnh, vô cùng rõ ràng. Cái này không chỉ là mỹ quan vấn đề, cũng không chỉ là hy hữu vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, tại đạo văn tăng phúc dưới, định hải thần châu uy lực là vô cùng to lớn. Thời gian dài tùy thân đeo, không ngừng dùng năng lượng tẩy luyện, thối luyện. Cái này 12 khỏa thiên châu uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Làm cũng có ngày, 12 khỏa thiên châu phía trên đạo văn, bị thối luyện đến cực hạn. Chánh thức ngưng tụ thành đại đạo thánh văn lời nói, như vậy, sau này định hải thần châu, liền sẽ chính thức tấn thăng làm hỗn độn thánh bảo. Nghe bạn tiên tử lời nói, Chu Hoành Vũ minh bạch, sau này thiên châu, xác thực quá hiếm có. Đơn khỏa định hải thần châu, cũng đã là tiên thiên linh bảo. Mà lại, Chu Hoành Vũ trong tay cái này 12 khỏa định hải thần châu, càng là thần châu bên trong thần châu. Hán phẩm tướng cùng hoa văn, có thể xưng tuyệt mỹ. Cái kia bảo châu phía trên, từng đạo màu vàng kim nhạt hoa văn, phác họa ra từng đạo huyền ảo đồ án. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là, này từng đạo đồ án, cũng không phải mù lớn lên, mà chính là trùng hợp, cùng đại đạo thánh văn, hoàn toàn giống nhau. Liếc nhìn trong tay thiên châu, Chu Hoành Vũ trước tiên, trao đổi thức hải bên trong đại đạo thần quang, có cái gì không hiểu, tùy thời đều có thể hướng đại đạo thần quang thỉnh giáo. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo thần quang rất nhanh liền cấp ra giải thích. Trên thực tế, cái này cái gọi là định hải thần châu, cũng là chai biển ngưng kết đi ra chân châu. Chỉ bất quá, những thứ này chân châu, cũng không bình thường. Đầu tiên, những thứ này thần châu, là hải bạng lão tổ, mới có thể ngưng kết đi ra. Mà lại, hải bạng lão tổ ngưng tụ ra chân châu, cũng không phải chỉ có như thế mấy khỏa. Ức triệu nguyên hội đến nay, hải bạng lão tổ ngưng tụ ra chân châu, lấy ức triệu tính. Trong đó, hải lam sắc chân châu là nhất thưa thớt nhất, xuất hiện xác suất chỉ có 1/3000. Có thể nói, chỉ là hải bạng lão tổ ngưng tụ ra xanh biển chân châu, liền đã tính toán là bảo vật vô giá. Tùy tiện một khỏa, đều được xưng tụng giá trị liên thành. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa xong. Xanh biển trên chân châu, kỳ thực cũng là có hoa văn. Hắn hoa văn, nếu như trùng hợp, ngưng tụ thành đạo văn hình dáng, vậy liền xem như thần châu. Mà nếu như ngưng tụ thành đại đạo thánh văn hình dáng, mà lại đường vân hoàn chỉnh rõ ràng, không có chút nào lộn xộn cùng dư thừa, như vậy, đây chính là thiên châu. Muốn ngưng kết ra dạng này chân châu, thật quá khó khăn. dựa vào là không phải vận khí, mà chính là khí vận. Rất hiển nhiên, Hải Bạng lão tổ khí vận cũng không tệ lắm. Từ khai thiên lập địa tới nay, hết thảy ngưng tụ ra 12 khỏa thiên châu, 12 khỏa địa châu, cùng 12 khỏa nhân châu. Lúc cho tới bây giờ, còn lại 24 khỏa thần châu, bị tổ long lấy đi, trấn áp tứ hải đi. Chỉ còn lại có 12 khỏa thiên châu, tiện nghi Chu Hoành Vũ. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là, cái này 12 khỏa thiên phẩm thần châu, có được hỗn độn thánh bảo tiềm lực. Chỉ phải không ngừng dùng năng lượng tẩy luyện, thối luyện cái này 12 khỏa định hải thần châu. Sớm muộn cũng có một ngày, sau này châu xuyến, sẽ trở thành một bộ hỗn độn thánh bảo. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, độc, thời gian, không gian. Nhìn xem 12 khỏa thần châu phía trên, 12 cái vô cùng rõ ràng, vô cùng hợp quy tắc, hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào tạp nhạp hoa văn. Chu Hoành Vũ không khỏi luôn miệng tán thưởng. Coi như cho Chu Hoành Vũ một thanh đao khắc, nhưng hắn cố ý đi điêu khắc. Chỉ sợ cũng điêu khắc không ra hoàn mỹ như vậy đạo văn. Đây quả thật là chỉ có thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, mới có thể miêu tả đi ra. Cái này 12 đại pháp tắc, cơ hồ hàm cái tất cả năng lượng thuộc tính. Bởi vậy, vô luận đối đầu ai, Chu Hoành Vũ đều có thể theo cái này 12 khỏa thần châu bên trong, tuyển ra một khắc tuyệt đối khắc chế đối phương thần châu. Có lẽ có nhân sẽ nói, cái kia băng phôi chi lực đâu? Long chi lực đâu? Yêu chi lực đâu? Còn có rất nhiều luyện ngục chi lực, xâm la chi lực, hỗn độn chi lực. Những thứ này, tựa hồ cũng không bao hàm tại cái này 12 đại pháp tắc bên trong. Trên thực tế, đại đạo bên trong, hết thảy năng lượng, đều là từ cái này 12 chồng năng lượng ngưng tụ mà thành. Cụ thể đến ma lực. Kỳ thực ma lực, cũng là ma thần chi lực. Dựa theo ma thần đồ lục, lấy xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực làm trung tâm. Đem các hạng pháp tắc, dung hợp lại cùng nhau, liền thành ma lực. Long lực, kỳ thực cũng là lấy thủy hệ cùng mộc hệ pháp tắc làm trung tâm, dung luyện hắn pháp tắc về sau, hình thành hợp lại pháp tắc. Nói cho cùng, hết thảy pháp tắc, đều là từ cái này 12 lớn thuộc tính năng lượng, ngưng tụ mà thành. Vuốt vuốt trên tay 12 khỏa thiên châu, Chu Hoành Vũ thật là càng xem càng ưa thích. 12 khỏa thiên châu, liền đã rất hiếm thấy. Mỗi khỏa thiên châu phía trên hoa văn, còn trùng hợp như thế, ngưng tụ thành 12 mai đại đạo thánh văn. Cái này thậm chí không thể dùng trùng hợp để hình dung. Đây là danh phó kỳ thực khéo léo tuyệt vời. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ vui vẻ là, cái này 12 khỏa thiên châu là không có cực hạn. Tiếp tục bàn đi xuống, 12 khỏa thiên châu phía trên hoa văn sẽ càng ngày càng rõ ràng. Thần châu uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Không được bao lâu, cái này 12 khỏa định hải thần châu liền sẽ tẩy luyện vì 12 khỏa định hải thánh châu. Đến khi đó, cho dù đơn độc xuất ra một khỏa, cái kia cũng đã coi như là hỗn độn thánh bảo. Về phần 12 khỏa tụ cùng một chỗ, cái kia càng là áp đảo sở hữu hỗn độn thánh bảo phía trên. Hỗn độn thánh bảo phía trên là cái gì đây? Không sai, hỗn độn thánh bảo phía trên chính là trong truyền thuyết, hỗn độn chí bảo. Bất quá, tuy nhiên Chu Hoành Vũ thích vô cùng, thế nhưng là, chân quý như vậy bảo bối cho hắn, như vậy, bạn tiên tử, lại muốn dùng cái gì đâu? Một chút một hỏi thăm, Chu Hoành Vũ rất nhanh an tâm. Bạn tiên tử, thế nhưng là thiên hạ sở hữu con trai loại thủy tổ. Ngang dọc hơn 3.000 mét to lớn vỏ sò bên trong, dựng dục lượng lớn chân châu. Qua nhiều năm như vậy, bạn tiên tử, không chỉ có riêng dựng dục ra 24 khỏa định hải thần châu, cùng 12 khỏa định hải thánh châu. Ngoại trừ cái này 36 khỏa thần thánh bảo châu bên ngoài, bạn tiên tử kỳ thực còn dựng dục ra 72 khỏa định hà thần châu. Định hà thần châu, kỳ thực cũng là định hải thần châu suy yếu bản. Cùng định hải thần châu một dạng, cùng thuộc tiên thiên linh bảo. Tuy nhiên đơn khỏa định hà thần châu uy lực, còn kém rất rất xa định hải thần châu. Trên thực tế, nguyên bộ định hà thần châu, lại là cùng nguyên bộ định hải thần châu, ở vào cùng một cái cấp độ. Đều có được hỗn độn thánh bảo tiềm lực. Nói đến đây, có lẽ có nhân hội phí giải. Chỉ có thể định trụ chỉ là một con sông lớn 72 khỏa định hà thần châu, dựa vào cái gì cùng định hải thần châu đánh đồng a? Mọi thứ, đều muốn thấy rõ căn bản. Mặc dù nói, đại hải là từ sông lớn hội tụ mà thành. Mặc dù nói, biển thông thường lớn hơn sông. Thế nhưng là, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Phổ thông sông, đương nhiên không có đại hải lớn. Thế nhưng là, nếu như là thiên hà đâu? 72 tiết định hà thần châu, lại được xưng là 72 khỏa định thiên thần châu. Hoang cổ thời đại, con trai tổ cung điện, liền xây dựng ở thiên hà bên trong. Hắn 72 khỏa định hà thần châu, định trụ thiên hà 72 loan chi nội. Nếu không phải 72 khỏa định hà thần châu, định trụ thiên hà chi thủy. Ngày đó sông không biết tràn lan bao nhiêu hồi. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, thiên địa phá toái.